Thần Nguyên Kỷ, chương 98, là đấu sức hay là đấu xem ai âm hiểm hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như Mạc Phong biết được những này tình huống, hắn sẽ không có như vậy nghĩ. Những này như vậy quá mức trùng hợp, chắc chắn sẽ không phải là trùng hợp. Hoặc là tên này bị kẻ nào đó ảnh hưởng, tự thân luôn hướng hắn bên trong sát cục chui mà không hề hay biết. Chỉ cho đó là trùng hợp. Hoặc là, cả hắn cùng tên này bị một loại nào đó năng lực liên kết. Này là muốn gây cho hắn trở ngại vẫn là lại muốn cái gì? Là vận hệ, vẫn là nhân quả hệ, hay là cái khác hệ phái? Mạc Phong cùng phía trước mặt nhân tư đối diện. Hai người chớp mắt đều là tại chỗ biến mất. Cong, đao cùng thương va chạm nhau lúc. Ánh lửa chiếu rọi trong này tĩnh mịch đêm tối. Mạc Phong rõ ràng là yếu thế hơn một chút. Hắn bị này một thương hất lùi về phía sau mấy mét. Dưới chân cày lên tung tóe đá vụn. Phía xa rất nhanh có tiếng bước chân tiến lại. Hiển nhiên là xung quanh đây không ít kỵ sĩ cùng nữ bộc chạy tới. Rất rõ ràng, này chính là một cái bẫy. Không ngoài Mạc Phong trước khi đến dự đoán, loại này lộ liễu vây công. Nếu như còn không đoán được, vậy thì hắn có thể sống tới bây giờ chính là thiên tử. Vừa rồi, từ khi nhân tư xuất hiện đánh hắn văng ra ngoài đến hiện tại, chẳng qua chỉ là qua 2-3 giây thời gian. Đám người này vẫn chưa kịp phản ứng. Mạc Phong cũng không có chạy trốn. Xung quanh tiếng bước chân đều đã nói rõ ràng. Nơi này đều bị vây kín. Mặc dù đám người kia bên trong chỉ có số ít là 4 cấp. Hiển nhiên, đại lượng 4 cấp đều bị Na Chát bên kia thu hút tới. Nhưng phía trước mắt nhân tứ này cũng không phải là giả 4 cấp. Mặc dù 4 cấp ở thế giới này không có như nhân tứ như vậy mạnh. Nhưng không phải hiện tại một kẻ không có chút linh năng nào trong người như hắn có thể chỉ dựa vào đao thuật kỹ xảo thoát đi vòng vây. Mạc Phong cũng không có luống cuống. Càng không có mất bình tĩnh. Ánh mắt hắn vẫn là như thế chết lặng không có bất kỳ cái gì ba động nhìn phía trước mặt đang lao tới nhân tứ. Hắn dưới chân mạnh mẽ phát lực. Oanh, mặt đất nứt ra đạo đạo khe rãnh. Chớp mắt Mạc Phong liền đã xuất hiện tại cùng nhân tứ đối chạm. Bong, bong, bong, vô số đạo màu tím đao quang cùng đốm lửa bắn tứ tung. Giữa màn đêm là như thế mỹ lệ. Dưới này lập lòe ánh sáng. Hai người đều không nói một lời. Nhân tứ ánh mắt trêu tức. Hắn hé miệng, người ngoài nếu như ở Mạc Phong trường hợp. Vậy tất nhiên sẽ dựa vào hắn biểu cảm cùng này hoạt động. Từ đó mà phán đoán đối phương muốn sử dụng trào phúng năng lực. Nhưng tại nhân tứ vừa hé miệng, Mạc Phong liền đổi công thành thủ, hư chảm mấy đao vào vùng hư không trước mặt. Xoát, xoát, xoát, trong nơi hư không hắn đao quang chém qua, vô số màu đen dài chữ hiển hiện, bị hắn cắt qua lúc đều loạt xoạt đứt gãy, chớp mắt tan biến, oanh, oanh, oanh, một trong số đó vậy mà nổ tung, sóng xung kích lần nữa đem Mạc Phong đánh bay ra bên ngoài. Tên này vậy mà như thế hiểm. Mạc Phong vừa thấy nhân tứ biểu hiện châm chọc ánh mắt sau đó mở miệng lúc. Liền đoán được là đối phương động tác giả. Đây không phải muốn trào phúng. Đối phương chính là muốn âm hắn. Nào ngờ thế mà tên này còn ẩn giấu tại bên trong loại này có thể kích nổ năng lực. Hiển nhiên là tại phòng bị trường hợp Mạc Phong đoán được mà đón đỡ. Mạc Phong bay trên đường lúc. Liền nghiêng người tránh đi đánh tới một cây thương khác. Là một kẻ tới trước 4 cấp kỵ sĩ. Xoát, tiếng huyết nhục bị cắt chém truyền tới. Huyết hoa tung tóe. Hắn vết thương nơi cột sống làm động tác chậm nửa nhịp. Cái kia cây thương liền đâm tại bụng bên trên. Trong này khoảnh khắc, nhân tứ liền xuất hiện tại Mạc Phong đỉnh đầu. Hai tay nắm chặt thương. Hướng thẳng vào trán hắn vụt xuống. Cách cách, phía trước bụng Mạc Phong đang tung tóe máu tươi ngưng kết. Tại bụng đâm ra mũi thương cũng là như thủy tinh vỡ vụn. Hóa thành màu tím tinh thể văng tản mát. Đằng sau hắn lộ ra cái kia đâm tới cây thương. Nó vẫn là chưa đâm xuyên qua. Còn cách khoảng chừng nửa cm. Hiển nhiên, tại vừa rồi Mạc Phong tại cố ý lấy thân thể che chắn tầm nhìn nhân tứ. Vận dụng một ít còn sót lại hồn lực hình thành phía trước che mắt thủ đoạn. chỉ là trong tích tắc không đến không, một giây. Trong chiến đấu, đối phương hẳn sẽ nắm bắt cơ hội lao tới. Mạc Phong trường đao khẽ quét ngang vào phía trên đang vút xuống thân thương. Mượn nay lực, vừa có thể hoàn mỹ lách qua một thương phía sau, lại có thể đẩy ra lực đạo đang vụt xuống của nhân tứ, tránh cho đối phương có thể đỡ được thương này. Phốc suy, đáng tiếc, này cũng chỉ là đem nhân tứ nơi ngoài rìa bụng lướt qua một vết rách nhỏ. Mạc Phong vừa chạm đất, liền lại dùng toàn lực bật tới phía nhân tứ. Cong, cong, cong, tại không trung nhân tứ vừa né tránh mất lực, chịu Mạc Phong liên tiếp mấy cái trọng chảm liền hướng nơi xa bay đi. Mạc Phong cũng không có truy. Này rõ ràng là đối phương lại muốn lừa hắn xông tới. Hắn cảm giác, cho dù mình mấy đao vừa rồi là toàn lực, hẳn đối phương cũng chỉ là bay lùi lại một ít. Nào có như vậy khoa trương. Này Mạc Phong vừa có suy nghĩ. Thật đúng là không sai. Bay một khoảng cách, thấy Mạc Phong không đuổi tới. Nhân tư chớp mắt khựng lại. Thẳng lên lưng, hai người lại là như lúc đầu mặt đối mặt. Mạc Phong thật có chút không còn gì để nói. Tên trước mắt này thật đúng là cẩn thận. Như vậy mạnh hơn đối thủ, lại còn nhiều như thế tính toán cùng âm hiểm thủ đoạn. Loại này đối thủ, ngay cả hắn cũng mặc cảm không bằng. Cho dù hắn cũng sẽ tính toán kẻ yếu, cũng sẽ cẩn thận. Nhưng đến nhân tứ loại này tình trạng, đó chính là có bệnh. Nhân tứ cũng là hết nói nổi. Này tên thật đúng là khó chơi. Hắn trước này hầu như mỗi trận chiến đều là như vậy. Rất ít người có thể âm lại hắn mấy lần. Đặc biệt là yếu hơn lúc, người ta sẽ thường căng thẳng, hoặc là nặng nề trong lòng. Nào có như vậy bình tĩnh suy nghĩ. Vậy mà khi nãy, hắn thật suýt bị một thương kia đâm trúng. Thật may hắn cũng là người trong nghề. Hắn cũng không có tiếp tục lao tới cùng Mạc Phong dây dưa, mà là nhảy tới trên nóc nhà quan sát. Hắn nếu còn cùng Mạc Phong tiếp tục chơi, rất có thể thất thủ. Với hắn tính cẩn thận không hợp lý kia, dù 1% thất thủ cũng là không liều. Hơn nữa, hắn nhiệm vụ kéo dài thời gian cũng là thành công. Xung quanh cái này đám kỵ sĩ liền đã là tới nơi. Đúng thế, mặc dù mạnh hơn Mạc Phong, nhưng ngay từ đầu hắn liền không muốn cùng đối phương chơi. Chẳng phải thế giới này chính là lấy biển siêu phàm giả chiến thuật tự xưng sao? Này giữa Mạc Phong cùng nhân tước một cái ngắn ngủi chiến đấu. Nếu như người khác còn biết hai người nhiều như vậy loại tâm tư lúc sinh tử chiến, thật đúng là sẽ hoài nghi không thôi. Này là đấu sức, hay là đấu xem ai âm hiểm hơn? Mạc Phong đứng phía dưới, không có để ý đám người vây quanh mà tới. Hắn một đao đi phía trước nhẹ quét. Ba tên trước nhất xông tới kỵ sĩ liền bị chém bay đầu. Hắn đưa mắt nhìn nhân tứ phía trên nóc nhà. Ánh mắt là như vậy bình tĩnh không ba động. Này làm nhân tứ có chút rùng mình. Nhưng nhân tứ rất nhanh một bên miệng nhếch lên, lộ ra bộ dáng cười khẩy. Mạc Phong cũng là không nói. Hắn thu hồi tầm mắt. Đối diện với đang xông tới ít nhất có trên ngàn người. Trong đó còn có hơn 7 vị là 4 cấp siêu phàm giả. Không ai chú ý, lúc Mạc Phong thu hồi tầm mắt, một vệt màu tím trong hắn đáy mắt nhanh chóng ảm đạm. Cùng một thời gian, phía sau đầu nhân tứ một sợi tóc bên trên nhanh chóng chuyển thành màu tím. Nhưng không đến chớp mắt thời gian, nó liền trở về bình thường màu đỏ. Cách chương.